Kiều Thê Như Vân, chương 574-1, cắt đầu kim cổ 1, góc truyện audio.com. Bóng đêm càng đậm, huyết tinh lan tràn ra, ánh lửa cực lớn, từng lều vải bị đốt cháy, bụi mù cuồn cuộn, xông thẳng lên trời. Đám giáo úy nhảy xuống ngựa, bắt đầu kiểm tra các thi thể, bổ thêm một đao vào thi thể mỗi một người kim, có người đi qua thu ngựa quân kim lại. Tiếng kêu gào dần dần yếu ớt, cũng có vài tiếng rên rỉ xa xa truyền đến, nhiều đội giáo úy đi qua chỗ có tiếng rên rỉ, tiếp theo là một tiếng kêu rên, sau đó tất cả đều yên tĩnh. Dẫn vài người đến gần bờ sông siêu tầm, nhìn xem có người kim lọt lưới hay không, lúc kiểm tra bờ sông cẩn thận một chút, có lẽ là vẫn còn người sống. Toàn bộ đốt đuốc lên, điều tra lại một lần, không được để lọt một người nào, đi tứ doanh bên kia nhìn xem, bảo bọn hắn tìm tòi từng tấc một, nói chuyện chính là doanh quan doanh một Chu Khải, huấn luyện viên không ở đây, giáo đầu doanh một Thuận Đường tiếp nhận chỉ huy, bởi vậy, thời điểm ban đêm gió lớn đi giết người này, là do hắn định đoạt. Chu Khải luôn luôn làm việc ổn trọng, đã có thủ lệnh là chó gà không tha, như vậy thì quyết không thể để lọt lưới, chạy mất một người, hắn sẽ không xứng với chức chỉ huy. Đánh ngựa vòng vo vài vòng trong ngọn lửa, Chu Khải cũng không lộ ra vẻ thoải mái, lại hướng một người giáo úy sau lưng, nói. Nhanh đi, bảo người ta báo thương vong lên, đại phu theo quân ở nơi nào. Vì cái gì còn không trông thấy hắn? Phân phó vài câu, mới đi xuống ngựa, dừng lại trước một chỗ lều lớn này là một địa phương duy nhất không có người nào đốt lửa, thậm chí từ lúc vừa mới bắt đầu, liền có giáo úy ở chỗ này trông coi. Chu Khải cầm đao đi vào lều lớn, không gian trong lều lớn rất là rộng lớn, lông tơ bện thành thảm còn sót lại một chút hương thơm, hai vách tường là một cái ngăn tủ, trong tủ đều là khí cụ tinh mỹ, đỉnh lô do hoàng kim chế thành, ngọc bích trắng nõn không dấu vết, còn có cả da bạch hổ trên ghế ngồi kia. Chỉ nhìn thoảng qua đã có thể tính ra, bảo vật bên trong không dưới trăm quan, chính là cây khung đèn kia cũng là do hoàng kim rèn ra, giá trị xa xỉ. Chu Khải nhăn lông mày lại, cái lều lớn này, chính là tướng quân người kim, chỉ sợ cũng không được ở, chắc là chuẩn bị cho Hoàn Nhan Tông Kiệt kia dùng, chỉ là, Hoàn Nhan Tông Kiệt ở trong thành, tại đây vẫn quét dọn đến không nhiễm một hạt bụi, tùy thời nghênh đón chủ nhân của nó. Tuy kim quốc quật khởi vội vàng, lại như một trận gió, chiếm lấy tất cả Liêu Đông và Đại Sa Mạc, chính là người thủ đô Biện Kinh, cũng đều lưu lạc trong tay người kim, ngắn ngủn mấy năm, bảo vật đánh cướp đến vô số kể, những vật này rơi vào trong tay người kim không nhìn được hàng, thật sự là quá phung phí của trời. Chu Khải bĩu môi, sờ lên cái da bạch hổ trên ghế ngồi kia, hướng sau lưng thân vệ, nói. Da bạch hổ chính tông, thời điểm ta ở tại Trác Trấn, ngay cả nguyên soái cũng đặt không mua nổi, Biện Kinh bên kia lại càng có thể nói là vô giá, những thứ kia đều từ từ mà thanh lý, trên đời này, ngoại trừ hoàng thượng và bồng lai quận vương, ai cũng không dùng nổi những này. Dứt lời, lại nói. Thả ba khổng minh đăng nhỏ ra, báo cho người ở bên trong thành. Khổng minh đang bay lên tới giữa không trung, trong đêm đen nhánh có vẻ đặc biệt đẹp mắt, thầm ngạo bôn ba trên đường phố, dương mắt nhìn về phía vòm trời, đột nhiên ghìm chặt ngựa, nói với sau lưng Lý Thanh. Người xem, Chu Khải đã thành công rồi. Lý Thanh không kìm nén được, nói. Nhanh như, góc chuyện audio.com. Vậy, thầm ngạo cười nói, làm tốt chuyện của chúng ta rồi hãy tính. Dứt lời, liền thúc ngựa, nhanh chóng đuổi kịp đội kỵ binh đi cấp tốc phía trước. Lễ bộ, sau khi vương tử các quốc gia chuyển ra ngoài, tại đây quạnh quẽ hơn rất nhiều, ngẫu nhiên sẽ có võ sĩ kim quốc dò xét ở chỗ này, kho dầu cháy lớn làm cho Hoàn Nhan Tông Kiệt bừng tỉnh, hắn cũng là người đã từng đánh trận khắp nơi, thấy động là sẽ đề phòng, lập tức choàng quần áo, gọi Thâm Phúc tới hỏi thăm. Đã xảy ra chuyện gì? Lập tức có người nói. Điện hạ, là ở bên trong thành xuất hiện hỏa hoạn, xem dáng vẻ người Tây Hạ khẩn trương như vậy, xem ra là đã xảy ra hỏa hoạn ở địa phương quan trọng. Hoàn Nhan Tông Kiệt gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Không cần phải để ý tới bọn hắn. Dứt lời, liền đi vào ngủ, bóng đêm lại yên tĩnh không tiếng động, lúc này tiếng vó ngựa ầm ầm truyền ra, người kim cũng không cảm thấy bất ngờ, không ít quân đội Tây Hạ mới từ bên này nóng nảy gấp rút chạy qua, chắc hẳn một đội này cũng là đi cứu hỏa, nghe nói ở bên trong thành có chút đạo tặc thừa cơ làm loạn, có lẽ là đi đàn áp cũng không chừng. Hai thủ vệ người kim tại cửa ra vào đã có chút ít khốn đốn, tuy đêm Tây Hạ không lạnh hơn đại sa mạc nhưng gió lạnh này chà sát giống như dao găm, lại không thể trốn vào trong hốc đá trốn, thật sự rất khó chịu. Suy suy, trong cơn gió, đột nhiên xuất hiện tiếng vang, hai người kim lập tức cảnh giới, kinh nghiệm chiến trận giúp bọn hắn quen thuộc cái thanh âm này, là thanh âm mũi tên lông vũ phá không, chờ bọn hắn kịp phản ứng, tất cả đều đã quá muộn, một mũi tên lông vũ bắn thẳng vào một người kim, lực đạo rất lớn, từ sau xuyên qua trước ngực. Một mũi tên lông vũ khác bắn thẳng vào cổ họng người kim còn lại tiếng vỡ vụn của yết hầu rất nhỏ, đây đã là cảm thụ cuối cùng của người kim này. Ngay cả cơ hội kêu rên cũng không có, hai người đã biến mất khỏi thế gian. Bọn hắn đứng ở phụ cận cửa ra vào, bên cạnh dắt đèn lồng, chiếu sáng lên chính mình, thực sự làm cho bọn họ trở thành bia ngắm sống trong bóng tối. Hai bên đường đi vẫn đen xì, một bóng người đánh ngựa tới, dương cung cài tên, lại là Lý Thanh. Lý Thanh đánh ngựa đến bên cạnh thi thể người Kim, thoáng giám thị một tí, lập tức huýt sáo, lại có kỵ sĩ dương cung cài tên phi ngựa tới. Tiếp theo, kỵ sĩ từ trong bóng tối xuất hiện càng ngày càng nhiều, hối hả, khác với kỵ sĩ bên ngoài, chiến mã bên dưới, đều chụp cái bao tải vào mồm ngựa, móng chân bọc vải bông, vừa rồi phóng ngựa bôn ba tuy cũng có động tĩnh móng ngựa, nhưng ngay tại phụ cận, người Kim từ thanh âm móng ngựa phán đoán, còn tưởng lầm là xa xa truyền đến. Thẩm Ngạo đánh ngựa đi ra, được mọi người bảo vệ xung quanh, nhìn qua cái kiến trúc nguy nga này, mặt không biểu tình, nói. Đốt đúc phá cửa lớn, lại lưu mấy người bảo vệ cửa trước cửa sau, chúng ta chỉ có thời gian hai nén hương, người trong ngôi nhà này, đều phải chết hết. Mệnh lệnh đưa ra được một tí, từng đoàn bó đúc đốt lên, tiếp theo là hai giáo úy phóng ngựa về hướng cửa lớn lễ bộ không phải tường đồng vách sắt ý nghĩa trang trí quá nặng, tuy nhìn về phía trên vô cùng nguy nga, kỳ thật cũng không quá cái cửa gỗ bọc đồng mà thôi, phóng ngựa đi qua, lực đạo cực lớn, oanh một tiếng, liền mở rộng. Tiếp theo, vô số người dơ bó đúc dục ngựa tràn vào, chạy như bay, vốn là điên cuồng ném bó đúc đốt tất cả. gocchuyenaudio.com, các nơi có thể đốt tiếp theo, liền rút nho đao bên hông ra, chợt quát một tiếng. Giết, giết, nhiều đội kỵ binh tìm tòi dọc theo con đường các nơi, người khiết đan ở phía sau theo đuôi, ào ào nhảy xuống ngựa cầm vũ khí, bắt đầu tìm tòi mọi chỗ. Thị vệ người Kim phản ứng, chạy tới, bọn hắn không cưỡi ngựa, mặt đối mặt với bọn họ, thì là cơ hội để đội kỵ binh tàn sát, đội kỵ binh không chút do dự phóng ngựa qua. Đồng tử bọn thị vệ người Kim co rút lại, nhất thời đúng là ngây dại, cảnh tượng như vậy, bọn hắn không biết trải qua bao nhiêu lần, chỉ là, đứng ở chỗ này, vốn phải là địch nhân của bọn hắn, mà ngồi trên lưng ngựa, nên là bọn hắn mới đúng, xài lang lúc trước cũng có thời điểm lưu lạc làm cừu non. Cách chương.